Vũ thần chúa tể, chương 4079, không thể chiến thắng. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ở đây toàn bộ vạn tộc các tôn giả đều kinh hãi ở trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Kinh hãi nhìn về phía trước một màn, cổ họng ừng ực, thì giống như một bị khóa lại yết hầu vịt chết. Không ít cường giả đều liều mạng vuốt mắt. Bọn họ thấy cái gì? Tôn giả cường giả, ánh mắt không thể nghi ngờ là thập phần sắc bén. Một cái có thể xem thấu thiên địa biến ảo, xem thấu thiên đạo vận chuyển, xem thấu vạn vật quy tắc, gần như không có khả năng phát sinh nhìn lầm tình huống. Nhưng giờ này khắc này, ở đây rất nhiều vạn tộc các tôn giả đều liều mạng vuốt mắt. Có thể thấy được trong lòng bọn họ kinh hãi, trong lòng khó có thể tin. Một tên chân long tộc địa tôn, dĩ nhiên đánh bay trụy tinh thiên tôn như vậy tinh thần cung thiên tôn. Tinh thần cung phó cung chủ, như vậy hình ảnh, để cho người ta làm sao không nổi điên, làm sao không hoài nghi, không có khả năng, kinh hãi nhất vẫn là trụy tinh thiên tôn. Hắn phát ra nổi điên giống như gầm thét, trong thân thể cuồn cuộn thiên tôn lực cuồn cuộn. Vô tận tinh thần chi quang ở trên người hắn xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng khỏa ngôi sao theo trong thân thể hắn tóe lên ra. Ngàn vạn tinh thần huyền phù bầu trời, tạo thành một bức lớn tinh vân hình ảnh. Hắn nổ, triệt để tức giận. Đường đường tinh thần cung phó cung chủ, thiên tôn cấp bậc cường giả, đầu tiên là liên thủ với Dung Viêm thiên tôn, bị Kim Long Thiên Tôn một người đánh lui. Hiện tại lại là bị một tên chân long tộc tiểu bối cho kích thương. Trong lòng sỉ nhục có thể nghĩ. Tiểu tử, ngươi là rất mạnh. Lúc trước là bản tọa xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi đắc ý thời điểm chỉ còn hiện tại. Bản tọa sẽ cho ngươi biết. Cái gì là thiên tôn? Cái gì là không thể chiến thắng? Ngươi cái này thấp kém loài run dế. Coi như là có một ít kỳ ngộ, cũng vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi linh hồn cùng thân thể mai táng tại vô tận tinh mộ trong, chịu vĩnh viễn giàn vặt cùng tàn khốc luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm, trụy tinh thiên tôn điên cuồng, từng khỏa ngôi sao dẫn động trong thân thể hắn tinh diệt lực. Một cổ thiên tôn bản nguyên khí tức tản mát đi ra. Thiên tôn lực cuồn cuộn ra, hướng Tần Trần đánh tới. Thật sao? Tần Trần cầm trong tay chân long kiếm khí, đạp kiếm khí sóng lớn thẳng đi tới. Ban nãy thi triển chỉ là trong cơ thể hắn chân long kiếm khí, cùng trụy tinh thiên tôn thi triển tinh thần chi thủ bí pháp uy năng tương đương. Mặc dù có thể đối kháng đối phương, là bởi vì Tần Trần bên trong hỗn độn bản nguyên lực quá mức cường hãn. Hỗn độn bản nguyên là vũ trụ mở ra thời điểm căn nguyên, uy lực phi thường. Ban đầu ở vạn tượng thần tàng trong thời điểm, Tần Trần tuy là có thể thôi động hỗn độn bản nguyên, nhưng bởi vì chỉ là nhân tôn cảnh giới mà thôi, có thể thôi động chỉ là hỗn độn bản nguyên trong cực mặt ngoài một cổ lực lượng. Mà bây giờ đột phá địa tôn sau, Tần Trần có thể điều động hỗn độn bản nguyên lực đã xa xa ngự trị tại đã từng trên. Cái này cũng làm cho Tần Trần bộc phát ra thiên tôn cấp bậc uy năng. Bất quá, lúc trước tuy là đánh lui trụy tinh thiên tôn, nhưng mà muốn chém giết trụy tinh thiên tôn độ khó lại cực cao. Đi qua giao thủ phán đoán, chỉ dựa vào long tộc chân long khí cùng hỗn độn bản nguyên muốn chém giết đối phương, gần như không có khả năng. Trừ phi có thể bộc lộ ra bài khác. Phía trước, trụy tinh thiên tôn một lần nữa đánh tới. Quanh thân tinh quang thiêu đốt, vô tận tinh thần chi lực nội liễm bên trong, từng khỏa ngôi sao xoay quanh thân hình, như là một mảnh tinh vân muốn nhập vào cô quạnh trong vũ trụ tinh không. Như vậy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nơi xa, rất nhiều vạn tộc các cường giả đều ngưng mắt nhìn ở đây. Đều biết trụy tinh thiên tôn lần này là động thật nổ. Đã bắt đầu liều mạng. Dung Viêm Thiên Tôn, Cô Sơn Thiên Tôn, Linh Cốt Thiên Tôn, Minh Hải Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Tôn đều ngưng trọng quan sát trận chiến này. Dung Viêm Thiên Tôn ánh mắt ưng chí nói: Hỗn độn chí bảo, trên người người này nhất định có hỗn độn chí bảo. Trước người này thi triển ra kiếm đạo chi uy, dung nhập tinh thuần hỗn độn bản nguyên, mới làm cho Trụy Tinh Thiên Tôn thụ thương. Nhưng, người này tu vi, hẳn là còn chưa phải là Thiên Tôn. Nhiều lắm là đỉnh phong địa tôn. Đỉnh phong địa tôn có khả năng thôi động hỗn độn bản nguyên coi như là cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng đánh bại Thiên Tôn. Cho dù có hỗn độn chí bảo cũng giống vậy. Trụy Tinh Thiên Tôn ra tay toàn lực phía dưới. Chỉ cần cùng đối phương liên tục tiêu hao lực lượng bản nguyên, kia chân long tộc nhân tất nhiên sẽ ngã xuống. Dung Viêm Thiên Tôn nói một nửa, hắn biểu tình đột nhiên cứng đờ. Nơi xa rất nhiều đang ở nghị luận trong vạn tộc các tôn giả cũng toàn bộ đều sửng sốt. Kinh hãi nhìn phía dưới phát sinh một màn. Phía dưới, cuồn cuộn kiếm khí Trường Hà trong. Tần Trần cùng Trụy Tinh Thiên Tôn trong nháy mắt giao thủ. Đạo kiếm quang kia sáng lên. Lộng lẫy kiếm quang, lóa mắt kiếm quang, sắc bén thêm băng lãnh. Kiếm quang trong, có một áng lửa toát ra. Trong hư không, phảng phất có một đóa liên hoa bày ra. Hỏa quang kia như hỏa liên mở ra. Thoáng cái bắn ra tới tia sáng chói mắt. Ủng ủng, kiếm hà mãnh liệt. Kiên cố vô cùng, giống như một cái kiếm long gầm thét, hùng hăng bổ vào Trụy Tinh Thiên Tôn lộ ra tinh thần trên lòng bàn tay. Ngôi sao trên bàn tay hào quang trong nháy mắt bị vỡ ra. Ầm, Trụy Tinh Thiên Tôn tinh thần cự thủ bị nhất kiếm bổ thẳng ngược lại nện ở hắn trên người mình. Một kiếm kia trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trong nháy mắt trùng kích tại quanh thân hắn xoay quanh hàng vạn hàng nghìn tinh thần trên. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, trăm nghìn ngôi sao, thẳng đạt đến cực hạn chịu đựng. Mạnh nổ tung ra, trăm nghìn ngôi sao trong nháy mắt nổ tung. Đây là kinh khủng bực nào. Vô số ngôi sao trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng tỷ vẫn thạch tung tóe. Tuy là thẳng vỡ nát chỉ là Trụy Tinh Thiên Tôn trước người phương hướng trăm nghìn ngôi sao. Nhưng Trụy Tinh Thiên Tôn vào giờ khắc này lại mơ hồ nghe đến quanh người hắn hàng vạn hàng nghìn khỏa tinh thần hạch tâm trong đều truyền đến nhẹ. Nhàng vỡ vụn tiếng, tại kia kiếm khí Trường Hà sau. Một mảnh cuồn cuộn hỏa quang thôn phệ mà tới. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trụy Tinh Thiên Tôn kia huyết hồng trong mắt trong tràn đầy kinh hãi. Khó có thể tin, ủng ủng, Trụy Tinh Thiên Tôn thẳng ném đi ra ngoài. Giống như phá bao cắt một dạng không có lực phản kháng chút nào. Thiên Tôn thân thể tại này cổ lực đánh vào xuống rung động. Phía sau, hư không bị đánh tuôn ra từng đạo sóng gợn. Hỏa quang mãnh liệt, đem hắn thôn phệ, giống... Hắn phát ra gầm thét, trong thân thể vô tận tinh quang phun ra, tính toán đem những thứ kia hỏa quang tuyệt diệt. Nhưng mà, hỏa diễm này thật đáng sợ. Hắn một tên thiên tôn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên tuyệt diệt không được. Không tốt, xuất thủ, không thể để cho Trụy Tinh Thiên Tôn chết ở chỗ này. Minh Hải Thiên Tôn đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Thâm hải ma phương phóng xuất ra ngập trời hơi nước lực tràn ra đi. Màu lam đậm thủy quang bao phủ vùng thế giới này. Suy suy suy, liền thấy những này hải tộc nguồn nước tưới vào Trụy Tinh Thiên Tôn trên thân thời điểm. Dĩ nhiên phát ra tiếng xèo xèo âm. Hỏa diễm kia điên cuồng thiêu đốt Trụy Tinh Thiên Tôn tinh thần căn nguyên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tưới tắt không được. Không có khả năng. Minh Hải Thiên Tôn biến sắc, hắn thi triển ra nguồn nước, chính là bọn họ hải tộc biển sâu hạch tâm nước, cửu huyền chi thủy, loại nước này, là hắn hải tộc hải vực hạch tâm căn nguyên, dĩ nhiên tưới tắt không được đối phương thi triển ra hỏa diễm. Đó là cái gì hỏa? Coi như là chân long tộc chân long nguyên hỏa, hắn hải tộc cửu huyền chi thủy, Bản nguyên chi thủy cũng chưa chắc tưới tắt không được. Cách chương.